Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, truy hồn đồng tử. Bây giờ, tiểu nữ hài liền đứng tại cửa miếu sân khấu trên bậc. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Gia Cát Lôi, ánh mắt bên trong một mảnh khiêu khích chi ý. Hách Kế Hữu rơi thất điên bát đảo, đầu óc mê muội mà đứng lên, một cái trông thấy tiểu nữ hài kia. Không khỏi chửi ầm lên, ngươi cái tiểu thí hài là ai nhà, tại sao ám toán ta, nếu không phải là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta một cước đá chết ngươi, nhanh đi bảo ngươi cha mẹ đi ra, hướng ta xin lỗi, nếu không thì ta tìm cha mẹ ngươi tính sổ sách. Gia hỏa này, thế mà không nhìn ra tiểu nữ hài quỷ gì. Gia Cát Lôi vừa bực mình vừa buồn cười, trừng Hách Kế Hữu một cái. Nói ra, khuya khoát, tiểu hài tử này xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy bình thường sao? Còn tìm cha mẹ nàng không tìm đến ngươi, coi như mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh. Hách Kế Hữu đánh cái giật mình, hé mồm nói, a, chẳng lẽ tiểu hài tử này là quỷ? Gia Cát Lôi cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiểu hài tử này là người? Ngươi cẩn thận một chút, đây chính là trong truyền thuyết truy hồn đồng tử. Đại từ đại bi hòa thượng miếu bên trong, lại có truy hồn đồng tử. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Hách Kế Hữu lại khẽ run rẩy, vội vàng hướng Gia Cát Lôi bên cạnh dựa dựa, thấp giọng hỏi, cái gì là truy hồn đồng tử? Rất lợi hại phải không? Gia Cát Lôi nhìn chằm chằm trên bậc thang tiểu nữ hài. Nói ra, có chút yêu nhân, chuyên môn tìm kiếm những cái kia chết yểu hài tử thi thể. Nếu như là nam hài, liền lấy dùng sườn trái cái thứ ba xương sườn. Nếu như là nữ hài, liền lấy dùng sườn phải cây thứ tư xương sườn. Căn này xương sườn, liền gọi là truy hồn cốt. Có căn này truy hồn cốt, yêu nhân liền có thể chiêu hồn. Đem hài tử hồn phách luyện thành truy hồn đồng tử, cung cấp chính mình điều động. Bình thường tới nói, chết yểu hài tử oán khí lớn, đi qua luyện chế về sau, liền sẽ trở thành lệ quỷ. Thật tà ác, Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Gia Cát Lôi cười lạnh, lại nói ra, tiểu hài tử thiên tính chơi vui, bên cạnh không thể thiếu khuyết bạn chơi. Vì lẽ đó, truy hồn đồng tử đều không phải là đơn nhất. A, nói như vậy, còn có một cái quỷ tiểu hài. Hách Kế Hữu vội vàng quay đầu dò xét bốn phía. Chưa chắc là còn có một cái. Nói không chừng, còn có mấy cái đây. Gia Cát Lôi nói ra. CMN, một tổ quỷ tiểu hài. Hách Kế Hữu cực kỳ hoảng sợ. Lời còn chưa dứt. Trên bậc thang quỷ tiểu hài nhếch miệng nở nụ cười. Đột nhiên chụp ba cái cằm trường. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay bên trong. Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu cổ chân đều là siết chặt. Cúi đầu xem xét. Hai người dưới chân riêng phần mình phục lấy một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Đã qua gắt gao mà ôm lấy bọn họ cổ chân. Hơn nữa, hai cái tiểu hài chính đại trương miệng máu, hướng về Gia Cát Lôi hai người bắp chân táp tới. Đạo hạnh không tệ, tới rất nhanh. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, vội vàng lách mình mượn lực, vừa nhấc chân muốn đem trên chân quỷ tiểu hài đá ra đi, nhưng mà quỷ tiểu hài theo Gia Cát Lôi đùi phải đi một vòng, chính là không buông tay. Hách Kế Hữu càng là bị dọa sợ đến oa oa kêu to, giật nảy mình, bảo nói tục mắng, góp đại gia ngươi, mau buông tay, mau buông tay, ta cũng không phải cha ngươi, ngươi ôm ta đùi làm gì, buông tay a, hì hì ha ha, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, trên bậc thang tiểu nữ hài nở nụ cười âm u, đột nhiên bắn lên, nhảy lên mấy trượng, nhào về phía Gia Cát Lôi, còn tại giữa không trung. Tiểu nữ hài một đôi quỷ chảo liền đã mở ra, móng tay tăng vọt đến dài hơn nửa thước, xuyên thẳng Gia Cát Lôi vị trí hiểm yếu, âm phong đập vào mặt. Tiểu quỷ đầu muốn chết. Gia Cát Lôi không tránh không né. Tay phải bóp một cái giết quỷ quyết. Hà hơi thổi, hướng về tiểu nữ hài điểm tới. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Phá, suy, một đạo hồng quang theo Gia Cát Lôi đầu ngón tay bắn ra. Ở giữa tiểu nữ hài. A, tiểu nữ hài một tiếng hét thảm. Thân ảnh bay ngược mà quay về. Đâm vào cửa miếu lên. Phát ra bịch một tiếng vang dội. Sau đó, Gia Cát Lôi chỉ quyết hướng phía dưới một chút. Lại là nha mà một tiếng hét thảm. Trên chân tiểu quỷ bị đạo tức giận cương phong bắn trúng. Buông ra quỷ trào, lăn xuống một bên. Hách Kế Hữu tại cùng trên chân tiểu quỷ đầu dây dưa. Kêu to, Gia Cát đại hiệp, nhanh cứu mạng, ai nha, tiểu quỷ cắn ta. Gia Cát Lôi liếc Hách Kế Hữu một cái, ung dung mà nói ra. Cắn chót lưỡi, phun máu a, a nha. Hách Kế Hữu lúc này mới nhớ tới cứu mạng tuyệt chiêu. Nhất ngoan tâm cắn chót lưỡi, phốc mà một ngụm máu phun xuống. Đầu lưỡi huyết quả nhiên là khắc chế quỷ vật sát khí. Tiểu quỷ kia bị huyết vũ phun trúng, lập tức toàn thân bốc khói, khẽ run rẩy, buông tay ra nhảy ngoài xa hơn 5 mét. Hách Kế Hữu vui mừng quá đỗi, lại đuổi theo tiểu quỷ phun một ngụm máu. Mắng, cẩu vật, ta phun chết ngươi. Nhưng mà tiểu quỷ đầu lần nữa bắn lên, hướng về sau nhảy cách xa hơn một trường, né tránh Hách Kế Hữu cái này miệng huyết vũ. Gia Cát Lôi nói, không nên. Hách Kế Hữu tới cũng không dám truy kích, vội vàng lui về Gia Cát Lôi bên cạnh. Hai nam một nữ ba tên tiểu quỷ, nữ hài tử vẫn như cũ đứng tại cửa miếu sân khấu trên bậc. Hai cái tiểu nam hài thì lại phân bố tại Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu tả hữu xa một trượng chỗ. Hiện lên hình tam giác sắp xếp, ẩn ẩn cấu thành vây quanh chi thế. Bất quá, cái này ba tên tiểu quỷ đầu vừa rồi đều ăn thiệt thòi. Hiện tại không còn công, trong ánh mắt một mảnh ác độc, Gia Cát Lôi nhìn xem cửa miếu, cao giọng nói ra, ra đi lão hòa thượng. Đừng tưởng rằng dựa vào ba tên tiểu quỷ đầu, liền có thể ngăn lại ta. Nếu không ra, đừng trách ta không khách khí. Hách Kế Hữu kêu lên. Đúng, chớ cùng bọn họ khách khí. Gia Cát đại hiệp, trước tiên diệt cái này ba tên tiểu quỷ, lại đánh vỡ cửa miếu, bắt sống vô trí lão chọc tặc. Sau một lát, miếu bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm, nói ra. Ồn ào, bên ngoài là Mao Sơn đệ tử sao? Khẩu khí thật là lớn. Trước tiên qua ta quỷ cốt âm phong trận rồi nói sau. Thanh âm kia rất già nua. Hẳn là cái gì vô trí đại sư? Hách Kế Hữu ỉ vào Gia Cát Lôi thần uy. Cáo mượn oai hùng kêu lên. Lão hòa thượng, người cẩu thí trận pháp rất lợi hại phải không? Cứ việc phóng ngựa tới. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút phái Mao Sơn lợi hại. Ha ha ha ha, tốt, ta như ngươi mong muốn. Trong miếu cười to một tiếng. Lập tức, mái nhà bên trên lại lăn xuống hai cái quỷ ảnh. Đều là 3-4 tuổi tiểu hài nhi bộ dáng. Một đông một tây, ở bên phía sau đứng lại. Phong bế Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu đường lui. Gia Cát Lôi ghé mắt dò xét. Gật gật đầu, không tệ, nguyên lai là ngũ quỷ đồng tử. Hì hì, chấm ngoặc kép, trên bậc thang tiểu nữ hài nhe răng nở nụ cười. Mang theo 4 đồng bạn, cấp tốc chuyển động đứng lên. 5 cái quỷ ảnh càng chuyển càng nhanh. Trong chốc lát, liền liên tiếp thành một vòng ánh sáng. Đồng thời mang theo từng trận âm phong, gào thét có âm thanh. Hơn nữa, 5 tên tiểu quỷ lại riêng phần mình phát ra âm u tĩnh mịch, cười the thế khặc khặc quái âm. Cùng phong thanh cùng nhau hòa vào nhau, thành quỷ khóc sói gào chi thế, phá vỡ người can đảm. Hách Kế Hữu mắt trợn tròn, hỏi, Gia Cát đại hiệp, làm sao bây giờ? CVT, nay đăng 10C, mai thêm 5x chương nữa là kịp Tác Nha đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.